Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nháy mắt hôn lên đôi môi, vui mừng giấu kín ở đáy lòng hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Trằn trọc hôn cô, gương mặt của cô, Hứa Chi Hằng ném toàn bộ nhiệt tình của mình vào nụ hôn này, mà bá đạo đòi lấy ngọt ngào của cô, lại không cảm thấy thân thể trong ngực cứng ngắc tại hơi điểm anh hôn cô. Toàn thân bị ép ở trong ngực, Quý Thư Nhan nửa tỉnh nửa say, lại có loại kích động mà nhảy dựng lên. Cô và Hứa Tri Hằng lại hôn môi. Còn là cô yêu cầu. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô nên làm cái gì đây? Lập tức tỉnh táo lại hay là tiếp tục giả vờ say? Quý Thư Nhan rối rắm ở trong lòng. Trên thực tế tối nay cô thật sự là uống nhiều rượu. Nếu theo tiểu lượng của cô khi 20 tuổi, thì vào lúc này đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng mấy năm ở nước ngoài, khi phiền lòng sẽ đi quán bar với bạn bè, cũng luyện được không dễ dàng say khướt như vậy. Nhiều lắm là trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Về phần thời điểm cô giả say ở buổi họp mặt, còn không phải là bởi vì càng ngày càng nhiều phụ nữ vây đến bên cạnh của Hứa Tri Hằng ư. Cô nhìn không vừa mắt, nên dứt khoát mượn say rượu để mang Hứa Tri Hằng đi. Yêu cầu Hứa Tri Hằng hôn mình, cũng là nghĩ đến hình ảnh Hứa Tri Hằng và người phụ nữ khác cùng đùa giỡn, mới nhất thời giận dỗi nói ra lời trước mắt. Thế nhưng cô thật không ngờ rằng chuyện này sẽ biến thành tình hình đó. Cánh tay vòng quanh ở thắt lưng của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng hôn càng ngày càng cường nhiệt, lúc này hai người dây dưa đã ngã trên giường lớn. Nhàn nhàn, nhàn nhàn. Nhẹ giọng nỉ non gọi tên cô, trong đôi mắt của Hứa Tri Hằng tràn ngập là sự dịu dàng. Nghe âm thanh khàn khàn của anh, toàn thân cô giống như là chạy trốn một luồng điện. Trí nhớ ở chỗ sâu trong óc, xông lên từng chút về một đêm kia. Cô cũng lờ mờ tựa vào lòng người đàn ông như thế này mà tùy tiện đòi lấy. Lúc ấy cô thật sự say sao? Quý Thư Nhan cười khổ. Nếu như không phải là một người say khướt, lại còn có thể nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện, vậy làm sao có thể coi là uống rượu say? Cho nên thoái thác mình say rượu bất tỉnh nhân sự cũng chỉ là không tìm được lý do để đối mặt mà thôi. 3 năm sau, chuyện hôm nay lại trình diễn một lần nữa. Là cô lựa chọn như thế nào đây? Trong lúc Quý Thư Nhan nửa tỉnh nửa say vẫn còn xa sự, thì thân thể của Quý Tri Hằng cũng hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt. Anh mạnh mẽ đè nén tình dục, dựa vào lý trí cuối cùng đang dãy rùa. Nhàn nhàn, anh nên làm như thế nào đây? Nhẹ nhàng một câu nói, lại giống như một tia sáng long lánh ở trong đầu của cô. Giọng điệu của anh rất là khổ sở, là bởi vì cô sao? Quý Thư Nhan xinh đẹp mở mắt ra, liếc mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Mà lông mày rậm, mũi thẳng, đôi mắt vốn quen thuộc, thế nhưng lúc này bởi vì hành hạ mà khép chặt. Nhìn tất cả, trước mắt Quý Thư Nhan càng ngày càng trở nên lờ mờ, toàn thân đều vùi lấp trong mê muội. Rốt cuộc là cô đang suy nghĩ gì? Tại sao đáy lòng đột nhiên bắt đầu mong đợi, anh sẽ hôn cô mãnh liệt, giống như đã từng cam tâm tình nguyện mặc cho anh chiếm đoạt thân thể của cô chứ? Nhưng tất cả đều không quan trọng. Quý Thư Nhan biết, cô muốn tiếp tục. Bất kể là bởi vì lý do gì, cô đột nhiên không biết rõ ràng, cứ như vậy là tốt rồi. Trong lòng muốn người đàn ông này, cô phải có được anh. Nghĩ tới đây, rồi dám lúc trước cũng trở nên không quan trọng. Quý Thư Nhan nhắm mắt lại, không một chút do dự mà hôn lên. Gọi tên của anh bị ngăn lại trong cổ họng. Hứa Tri Hằng không ngờ rằng cô sẽ chủ động như vậy. Không đợi anh suy nghĩ cái gì, ngọn lửa đã bị dục vọng cháy lan ra đồng cỏ. Cô không thể khống chế nổi nữa. Được cô chủ động dụ dỗ, Hứa Tri Hằng lại càng càn rỡ, ngón tay trượt vào trong quần áo của cô. Toàn thân đều không có sức té ở trên thân người thể của anh. Quý Thư Nhan cũng không có sức ngăn chặn, cánh tay vòng quấn quanh cổ. Ngón tay anh di chuyển trên thân thể mềm mại ấm áp, chiếc lưỡi linh hoạt của anh cũng dây dưa ở trên môi cô. Đầu ngón tay trượt trên bụng của cô. Quý Thư Nhan than nhẹ một tiếng. Hứa Tri Hằng đã nhân cơ hội xâm nhập vào chỗ sâu nhất. Lưỡi linh hoạt quấy lấy lưỡi của cô cùng múa. Hình ảnh đó làm cho huyết mạch người ta sôi sục. Từ đầu tới cuối, Quý Thư Nhan cũng chỉ có một người đàn ông là Hứa Tri Hằng. Phương diện tình dục non nớt, nên cô đâu chịu được trêu đùa như vậy. Chỉ cần vuốt ve mấy cái, thân thể của cô như đã bị thiêu đốt mà khẽ ngâm nga. Âm thanh nũng nịu tận xương tủy này, khiến cho lý trí và tình cảm của anh đều bị khiêu chiến. Anh khàn khàn mà cất tiếng thở dài. Nhàn nhàn, yêu tinh này, say cũng có thể giày vò người ta như vậy hay sao? Tiếng nói vừa dứt, Hai tay của anh giữ chân của cô lại rồi nhẹ nhàng tách ra, để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.